phụ nữ chẳng có ai giàu, mà chỉ có không biết chăm sóc làm đẹp mà thôi. Hay không? Hay không? Hay. Phụ nữ chẳng có ai sâu, mà chỉ có không biết chăm sóc làm đẹp mà thôi. Ngày xưa em cũng như mọi người, nhưng từ khi biết điểm tô sắc đẹp, đời em nay đã đổi thay. Từ khi có chút nhan sắc thì em mới hiểu đẹp phụ nữ mới luôn vững bền, tình yêu thăng hoa khi ta biết sống vì nhau. Đẹp hay xấu không là vấn đề, đẹp ở trong tâm hồn ta đã quên là vinh cự, tình yêu biết dễ chia sẽ mất ở tâm lòng, không so đo tính toán thì chi. Nếu trong lòng gian dối, đừng nên đánh mất đi nét đẹp của tâm hồn. Tình chi đến với ai, biết trân trọng tình. Chi nếu trong lòng gian dối,